Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Đại trọng tài trưởng tiện tay mở ra một thần thuật quyển trục còn trống. Dùng thần lực viết lên trên bề mặt, ác ma phá hủy thôn trang, đại hỏa đốt cháy ruộng lúa. Khinh nhờn giả tất nhiên sẽ đưa tới sự phẫn nộ của thần linh. Khi thần phạt buông xuống, thế giới sẽ sống lại trong hủy diệt. Viết xong, quyển trục trống này lập tức lóe ra ra quang huy thánh khiết. Thần thuật được phong ấn vào trong quyển trục, một cái thần phạt thuật cấp 10 đã được đại trọng tài trưởng đổi trắng thay đen. Viết lên trên quyển trục, hơn nữa còn thành công. Đội ngũ ác ma đi trên đường lớn, nơi này đã bắt đầu vào sâu trong Titan, bất kể là thương nhân, lính đánh thuê, thậm chí là quân đội tuần tra thì đều tránh từ rất xa. Đám ác ma cũng không tập kích quấy rối làm gì. Đối với hai bên mà nói, ai cũng không có ham muốn chiến đấu gì cả. Đi lên hơn 300 dặm, đám ác ma có chút mệt mỏi. Neri mới giảm tốc độ chậm lại. Sarin quay đầu lại nhìn, những thần thuật sư kia vẫn đang bám theo. Khoảng cách được duy trì khoảng 15 dặm. Cảm giác của Neri đã tách khỏi Sarin. Nàng để cho hai tên đại ác ma dẫn đường. Còn mình thì quay trở lại bên cạnh Sarin. Có chút buồn bực nói, chủ nhân, cho dù chúng ta tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, thì những kẻ phía sau kia cũng sẽ không để ý tới. Phải không, có chứ, cái thôn trang mà chúng ta đi qua kia, đã bị đám người phía sau này đốt trụi rồi. Sarin có chút âm trầm nói, ma pháp sư rất ít khi thực sự tức giận, nhất là tức giận vì người thường thì lại càng hiếm thấy hơn. Neri nhưng thật ra không có cảm giác kỳ quái gì. Nàng chỉ nói, chủ nhân, ngươi sẽ không cho rằng, những thôn dân kia là do chúng ta hại chết đấy chứ. Sarin bị câu nói này của Neri làm cho suýt phì cười. Tuy rằng không cười ra, nhưng cũng không còn khó chịu như trước nữa. Trách nhiệm cũng không phải vơ vào người một cách tùy tiện như vậy. Nếu như vậy, dựa theo lý luận của giáo đình, bất kỳ người nào phản kháng thì đều có tội. Nếu ngươi không phản kháng, mà thành thật thật chịu chết, vậy thì sẽ không liên lụy tới người khác. Đây là kiểu lý luận chó má gì vậy? Sarin có thể dễ dàng chịu đựng được áp lực khi làm cho trên trăm vạn người tại thành Ayanuo tử vong, thì đương nhiên sẽ không bị chuyện đại trọng tài trưởng giết hại thôn dân khiến cho nản lòng thoái chí. Nhưng nếu tiếp theo mà còn tiếp tục làm như cũ, thì đích thật là làm liên lụy tới rất nhiều người vô tội. Hơn nữa cũng sẽ không làm cho những kẻ bám theo kia thay đổi gì. Nicola, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Sarin hỏi lão thần thuật sư bên cạnh. Nicola nghĩ nghĩ, nói, chủ công, nếu muốn dụ dỗ bọn họ động thủ, vẫn nên trở về trong núi đi. Chúng ta tới thành trấn tiếp theo, bắt giữ vài tên thần thuật sư, mang tới trong núi, dùng tự nhiên thần thuật để tiến hành tinh lọc. Ta không tin đám người phía sau còn có thể chịu đựng được. Tự nhiên thần thuật a, ta còn không dùng được tốt. Winter, ngươi có thể sử dụng không? Winter dùng thanh âm độc đáo của hắn hồi đáp. Chỉ cần điện hạ đưa cho ta đủ thần lực của tự nhiên nữ thần, dùng để giết người không có năng lực phản kháng thì vẫn là rất đơn giản. Vậy thì tín ngưỡng lực có thể chứ? Có thể, về tự nhiên thần thuật thì ta còn biết vài cái. Nếu điện hạ có chú ngữ của tự nhiên thần thuật, hoặc là thần văn phù trận, chúng ta có thể làm cho mọi người trong vòng mấy chục dặm đều cảm giác được. Trong đám người bám theo phía sau, ít nhất có thần thuật sư cấp 10. Ta đoán vậy, cho nên, điện hạ thật sự muốn kích thích bọn họ hay sao? Đúng vậy, ngươi cứ thoải mái mà làm. Sarin phất tay, để cho đám ác ma tiếp tục đi tới. Dặn dò Neri đi vòng qua trấn nhỏ phía trước, đi thẳng đến thành thị lớn hơn nữa. Titan trải qua chiến tranh, có rất nhiều thành thị bị tàn phá. Tuy rằng nơi này đã gần đến khu vực trung tâm, nhưng vẫn có vẻ có chút hoang vắng. Thôn xóm đã ít đi hơn phân nửa. Đại đa số nông dân đã bị quý tộc mang theo về phía nam. Đám ác ma giảm tốc độ, đi tiếp mấy chục dặm, sau đó lại nghỉ ngơi một chút, rồi tiếp tục tăng tốc chạy như điên. Winter vẫn vô cùng hâm mộ thể chất của đám ác ma này. Hắn giục Mộng Yểm đi lên phía trên, nói với Sarin, điện hạ, những ác ma này có thể gia nhập kỵ sĩ đoàn của tự nhiên thần giáo không? Ác ma không có tín ngưỡng. Sarin duy trì thủy văn thuẫn, nhưng cũng không gây trở ngại cho việc nói chuyện. Trên thực tế tuy hắn cưỡi Mộng Yểm, nhưng trạng thái ma pháp trên người vẫn chưa bao giờ bị giải trừ. Không có tín ngưỡng cũng không sao cả. Dù sao kỵ sĩ đoàn cũng không cần tín ngưỡng. Điện hạ, nếu ngài cần một tổ chức giống như trọng tài sở, thì ta cũng có thể giúp ngài dựng lên được. Ta không cần trọng tài sở. Có kỵ sĩ đoàn là đủ rồi. Sarin từ chối yêu cầu của Winter. Đối với trọng tài sở, hắn đã căm thù đến tận xương tủy. Winter cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn đang thử Sarin, nếu thành lập trọng tài sở, vậy thì hắn thậm chí sẽ không chờ khế ước ngàn năm hoàn thành, mà sẽ tìm biện pháp giết chết Sarin, hủy diệt tự nhiên thần giáo. Đội ngũ đi vòng qua trấn nhỏ, giữa đường nghỉ ngơi một đêm, khi trời rạng sáng thì lại lần nữa xuất phát, đi thẳng đến mục tiêu. Đó là một tòa thành thị cỡ trung mới được dựng lên. Đại khái có gần 10 vạn người. Vốn nơi đó là một cái cổ thành của Titan, trong chiến hỏa đã bị hủy diệt một nửa, phần lớn cư dân cũng đều đã di chuyển đi chỗ khác rồi. Hiện tại còn lại mấy vạn người đang sinh sống trong tòa thành mới. Có vẻ vô cùng vắng vẻ, tuy rằng giáo đình cũng muốn dùng mọi biện pháp làm cho nơi này trở nên thịnh vượng. Nhưng chiến tranh với Kia Lulan và Tần Nhân lại làm cho con đường này khuyết thiếu các thương nhân. Mà thương nhân không đến, sẽ khiến cho tòa thành thị này gần như không có chút hy vọng phát triển nào. Thủ đoạn khống chế nông dân của giáo đình đã thập phần thuần thục, nhưng khống chế thương nhân thì lại không có biện pháp gì tốt. Nguyên nhân thì có rất nhiều, tỉ như có Scotia đế quốc tồn tại, tỉ như thương nhân Tần Nhân tuyệt đối sẽ không kinh doanh trong khu vực bị giáo đình khống chế. Mà người Vân Lưu nguyện ý trao đổi với giáo đình thì lại am hiểu buôn bán trên biển. Hơn nữa còn thường xuyên đóng giả làm hải tặc. Neri rất cẩn thận lần lượt thả ác ma trong luyện ngục ma thần ra. Khi đến gần tòa thành thị này, số lượng ác ma đã đạt tới 1.000 trở lên. Đối mặt với tòa thành thị mấy vạn người, thì chỉ cần hơn 1.000 ác ma là đủ rồi. Nơi này ở khu trung bộ của Titan. Tại biên cảnh có đại quân đang trú đóng, còn nơi này thì không có quá nhiều quân đội. Neri mang theo một kỳ đoàn ác ma vọt vào trong thành thị. Quân đội thủ thành cũng không kịp phản ứng, mặc dù nhận được cảnh báo nguy hiểm, nhưng dựa theo tính toán của quân đội trong thành, đám ác ma đông như vậy thì cũng phải đi mất 2 ngày đường mới đúng. Tòa thành thị này đã bị trọng tài sở tiếp quản, tuy nhiên đại đa số quân đội vẫn là người Titan. Tin tức được truyền bằng cách dùng ma thú phi hành, tốc độ cực nhanh, lần phán đoán sai lầm này không chỉ nằm ở thời gian ác ma đến, mà còn có số lượng chênh lệch rất lớn so với tin tức thu được. Vốn chỉ có 200 ác ma, nhưng hiện tại lại xuất hiện hơn 1.000 ác ma. Trong thành thị này thì trọng tài sở có 100 ngục tốt. Những ngục tốt này muốn khu đuổi mấy trăm binh sĩ trong thành tới ngăn địch. Nhưng đáng tiếc cửa thành đã bị ác ma đập nát, ác ma nhảy vào trong thành thị, những binh sĩ xuất thân Titan kia đâu chịu bán mạng, đều chạy trốn khắp bốn phía, những người ở lại trong thành thì đều đã trải qua chiến hỏa. Lúc này quốc gia bị giáo đình đại quân chiếm lĩnh, đám thị dân cũng trốn ở trong phòng, không chịu đi ra hỗ trợ chiến đấu, chỗ duy nhất xuất hiện chống cự chính là giáo đường tại trung tâm thành thị. Giáo đường này là do Su Cơ Viện dựng lên, có 4 tầng, trong tòa thành thị bị chiến hỏa phá hủy này, thì nó quả thực chính là hạc trong bầy gà. Hơn 1.000 ác ma lao xuyên qua tòa thành, đi về phía tòa giáo đường này mà vây lại, đám ngục tốt chỉ đành bất đắc dĩ chắn phía trước giáo đường. Sarin cũng lười dùng chiến thuật gì khác, Nicola dùng một cái sa đọa thần thuật, trước hết áp chế thần thánh quang huy của giáo đường. Sau đó 2 hoàng kim kiếm thánh cùng 2 đại ác ma liền vọt lên, tách đám ngục tốt ra, sau đó trực tiếp đánh gãy chóp của giáo đường, đập nát cửa vào, Neri không lấy ra trí nhớ màu xám, mà là dùng thanh đại thương dài hơn 20 thước kia. Đâm một thương xuyên qua cả tòa giáo đường. Trong giáo đường thì có không ít thần thuật sư, tận mười mấy tên, tất cả đều bị bắt ra ngoài. Nhìn thấy ác ma nhảy vào trong thành thị, trong lòng đại trọng tài trưởng vẫn có chút buông lỏng. Hắn rất muốn tiến vào thành thị, cứu vớt những thần thuật sư kia. Tuy nhiên hắn lại nhịn xuống, cứ để cho ác ma giết chóc đi. Như vậy thì mình sẽ được sử dụng càng nhiều sự phẫn nộ của thần linh. Neri thì còn lười đi động tới đám thường dân kia. Ham muốn giết chóc của ác ma thì có liên quan tới đồ ăn, hoặc là liên quan tới sinh linh mà chúng tiếp xúc đến. Dưới sự ước thúc của Neri, những ác ma đã được huấn luyện này đã không hề có hứng thú đối với nhân loại. Sau khi bắt được đám thần thuật sư, chúng liền nghênh ngang đi khắp thành thị, chỉ để lại một đám thi thể của ngục tốt trên mặt đất. Ác ma nhiều nhất chỉ là đạp vỡ lớp đá lót trên con đường, phá hủy một cái giáo đường, còn lại thì không phá hư bất kỳ thứ gì khác nữa. Neri thấy chiến đấu kịch liệt như trong tưởng tượng không bùng nổ. Hơn 100 ngục tốt kia tuy rằng cường hãn, cũng chỉ sát thương được mười mấy ác ma. Có Zola cùng Su ở đây, bất kỳ một chiến sĩ cường đại nào cũng đều đã bị quét sạch trước. Người mạnh nhất trong đám ngục tốt cũng chỉ là Bạch Ngân Kiếm Thánh mà thôi. Tên Bạch Ngân Kiếm Thánh này bị hai tên Hoàng Kim Kiếm Thánh vây công, không có khả năng dãy dụa gì. Thời gian mà Neri lựa chọn tiến công là vào lúc chạng vạng. Ác ma không ngừng bị nàng thu vào trong luyện ngục ma thần. Khi đi tới vùng núi thì trời đã tối rồi. Số lượng ác ma vẫn như cũ còn lại 200 tên. Đám người bên cạnh Sarin bắt đầu khẩn trương, bắt cóc mười mấy tên thần thuật sư. Tuy rằng đều là cấp thấp, nhưng đều là chức nghiệp giả chính quy của giáo đình. Những người này đại biểu cho thể diện của giáo đình. Bước tiếp theo thì Sarin sẽ hung hăng tát một cái vào mặt giáo đình. Đám bám đuôi kia mà không nhịn được nữa, thì chiến đấu sẽ bắt đầu nổ ra. Tìm một chỗ có địa thế bằng phẳng, Sarin phóng ra nguyên tố tượng đá binh, bắt đầu dọn dẹp mặt đất, làm cho mặt đất trở nên bằng phẳng. Sau đó đắp đất, cho thêm vào ma pháp bột phấn, làm cho nó hóa đá. Ngay lập tức một cái đài cao rộng trăm thước đã được hình thành. Kế tiếp, Sarin lấy ra một khối lục nê thạch, dùng nhập tín ngưỡng lực trong ân tứ chỉ hoàn vào trong. Giao cho Winter, lục nê thạch có thể bảo tồn thần lực, tín ngưỡng lực, còn có các loại năng lượng mang thuộc tính của thần, cho nên được xưng là cấm kỵ chi thạch. Trong tay Sarin cũng không có nhiều, thứ này từ lúc thời kỳ viễn cổ thì đã bị khai thác cạn kiệt rồi. Chỉ còn lại một vài mạch khoáng trong biển rộng là còn có thể khai thác mà thôi. Winter chỉ vẻn vẹn kinh ngạc một chút, liền nhận lấy khối lục nê thạch còn chưa được cắt gọt này. Sarin còn đưa cho hắn vài quyển trục, trên quyển trục có tự nhiên thần thuật mà Sarin từ sửa sang lại. Còn có văn tự của tự nhiên thần giáo, thứ duy nhất còn thiếu là thần văn do tự nhiên nữ thần sáng tạo ra. Thần thuật thì chắc gì đã phải dùng thần văn mới thi triển được. Thần văn do tự nhiên nữ thần lưu lại vẫn thuộc hệ ngôn ngữ Maya. Nếu so sánh thì việc thi triển tự nhiên thần thuật vẫn khá là dễ dàng. Hành động trong núi thì tầm mắt bị che khuất, Sarin không nhìn tới đại trọng tài trưởng. Đại trọng tài trưởng cũng không nhìn tới Sarin. Sarin bắt đi mười mấy tên thần thuật sư. Đại trọng tài trưởng lập tức đuổi theo. Không rõ ràng lắm Sarin muốn làm cái gì. Bởi vì bóng đêm buông xuống, đám người Sarin đã ngừng di chuyển, nên đại trọng tài trưởng cũng ra lệnh hạ trại. Lúc này Sarin mới có thể ung dung bố trí thần văn phù trận, chuẩn bị thẩm lý và phán quyết mười mấy thần thuật sư của chúa tể Quang Huy kia. Winter vẫn thật sự dựa theo phù văn cùng bản vẽ mà Sarin cung cấp. Bắt đầu bố trí tế đàn, Sarin đã từng tận mắt nhìn thấy tế đàn cấp bậc phi thường cao. Tế đàn này hoàn toàn dựa theo bản vẽ tế đàn lấy được từ chỗ thần anh dưới đáy biển kia. Tuy nhiên Sarin sử dụng tài liệu đều rất bình thường, tế đàn này cũng chỉ là một thủ thuật che mắt, Từ chân chính muốn bắt chước chính là tự nhiên thần thuật. Đồng thời tiến hành thẩm lý và phán quyết tín đồ của Chúa Tể Quang Huy. Cũng còn cần Neri trợ giúp mới được. Bên trong luyện ngục sa đọa, phân thân của Neri vẫn còn đang ở trên tế đàn, không ngừng hấp thu lực lượng bản thể của thần anh kia. Đồng thời đã có thể thao túng sa đọa gông xiềng, tiến hành công kích, chiến đấu trên trong luyện ngục sa đọa. Tế đàn này chính là dùng để che giấu cánh cửa của luyện ngục sa đọa. Tìm biện pháp hấp dẫn đại trọng tài trưởng tiến vào. Nếu không tiến vào luyện ngục sa đọa này, Sarin cũng không dám nói nắm chắc gì khi đối phó với thần thuật sư cấp 10 này. Van Gogh đã cho hắn một giáo huấn vô cùng khắc sâu. Một thần thuật sư cấp 9 dựa vào lực lượng của trang bị cũng đã có thể ngăn chặn lại công kích từ gia tộc huy chương của hắn. Lão thần thuật sư phía sau thoạt nhìn thì còn cường đại hơn so với Van Gogh rất nhiều. Những kim giáp kỵ sĩ kia, mỗi một tên ít nhất đều là thực lực chuẩn kiếm thánh. Thậm chí Sarin còn cảm giác được, trang bị của những kim giáp kỵ sĩ kia còn có năng lượng cảm ứng kỳ diệu. Nếu không đoán sai, thì kỹ năng tổ hợp của những kim giáp kỵ sĩ này sẽ làm cho lực công kích của bọn họ tăng lên rất nhiều lần. Winter nói cho Sarin biết, trong đoàn kỵ sĩ thần quốc, trang bị cùng phương thức công kích như vậy là rất thông thường. Tuy rằng đoàn kỵ sĩ thần quốc đã bị hủy diệt, nhưng giáo đình hoàn toàn có thể tập trung lực lượng, xây dựng lên một đơn vị chiến đấu tương tự như vậy. 12 tên thần thuật sư trẻ tuổi kia, ở trong mắt Sarin, thực lực cũng rất tiếp cận với Nicola khi còn chưa sa đọa. Có thể năng lực chiến đấu thì hơi yếu một chút, nhưng dưới sự chỉ huy của lão thần thuật sư kia, chút chênh lệch đó có thể cọi nhẹ không cần kể đến. Ác ma cùng nguyên tố sinh vật bận rộn đến nửa đêm. Một cái tế đàn thật lớn mới được coi như xây dựng xong. Mỗi một góc tế đàn đều bị Winter viết phù văn của tự nhiên nữ thần lên. Phù văn khác với thần văn, bản thân nó không có tín ngưỡng. Nhưng cũng có thể sử dụng được, chỉ cần cho tín ngưỡng lực vào thì sẽ kích phát được. Thần thuật của mỗi một thần linh thì đều có thay thế phẩm. Bởi vì muốn một sinh mệnh hoàn toàn tín ngưỡng thần linh thì còn cần cả một quá trình. Trong quá trình truyền đạo sẽ xuất hiện một ít ngụy tín đồ. Những ngụy tín đồ này cũng sẽ cần lực lượng của thần linh. Đại đa số thần linh sẽ lựa chọn dễ dàng tha thứ. Mãi cho đến khi ngụy tín đồ hoàn toàn bại lộ, thì mới có thể lựa chọn thẩm lý và phán quyết. Đối với thần linh mà nói, truyền đạo là chuyện phi thường trọng yếu. Cho dù có người lợi dụng điều này thì cũng không sao cả. Chỉ cần tín ngưỡng có thể được truyền bá, thì đại đa số thần linh cũng không cần biết tín đồ có thuần khiết hay không. Cũng giống như trong giáo đình, có thần thuật sư thập phần thiện lương. Đồng thời cũng sẽ có các cơ cấu đen tối của nó. Trên dãy núi bao quanh tế đàn, tổng cộng 16 tên thần thuật sư đã bị ném ở trên mặt. Toàn thân bị trói chặt bằng dây thừng, các loại năng lực đều bị ma pháp giam cầm lại. Tế đàn được dựng xong, phía trên có một cái bàn dài. Đám người Sarin ngồi ở phía sau, mà đám ác ma thì vây quanh tế đàn để hộ vệ. 200 ác ma này được phân phát tinh linh luyện kim nỗ. Trong đó 2 đại ác ma thì được phân phát súng Hopina. Trang bị mà Sarin lâm thời luyện chế thì kiểu gì cũng mạnh hơn luyện kim nỗ rất nhiều. 2 đại ác ma này có thể thúc dục đến mức cực hạn. Tương đương với ma pháp cấp 7 đỉnh phong của pháp sư nhân loại. Kỳ thật cho dù là ma pháp cấp 4 cũng đều không sao cả. Thứ Sarin coi trọng chính là khoảng cách công kích siêu xa của súng Hopina. Khi địch nhân chạy trốn, thì súng Hopina tuyệt đối là thứ chí mạng. 2 đại ác ma có tinh thần lực cường đại, có thể tập trung địch nhân có cùng giai vị với bọn họ. Một cái băng truy cấp 1 thì có thể đâm xuyên thủng nham thạch. Ma pháp cấp 7 đỉnh phong thì cũng đủ để xuyên thấu bất kỳ trang bị không có phòng ngự ma pháp nào. Hiện tại Neri không phải là ma thần hóa thân, mà biến hóa thành hình dáng bình thường. Hình dáng này của nàng không khác gì Maya nữ thần cả. Winter nhìn mà không dám hỏi. Ác ma này, hắn thực sự không muốn trêu chọc tới. Neri đi tới trước mặt 16 tên thần thuật sư, lấy tay chỉ vào đám người để đếm, sau đó mỉm cười nói, chấm, các cây cột để thẩm lý và phán quyết cũng chỉ có 12 cái. Trước cứ kéo 4 tên xuống chém đầu đã, lập tức có 8 ác ma từ dưới tế đàn xông lên. Kéo xuống 4 tên thần thuật sư, 4 tên thần thuật sư này dãy giụa, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Đám ác ma dứt khoát dùng phủ kích chém ra 4 hố to trên mặt đất. Sau đó chôn 4 thần thuật sư này xuống, Neri đứng ở bên cạnh tế đàn, nhìn 4 tên thần thuật sư bị chôn chỉ còn thò ra 4 cái đầu. Mỉm cười nói, chờ một chút hãy chém, tế đàn này còn cần máu của bọn họ. Winter bố trí xong phù văn trên tế đàn, phát hiện tín ngưỡng lực trong lục nê thạch đã gần như tiêu hao sạch sẽ. Trong lòng lại càng bội phục năng lực tính toán của Sarin. Loại năng lực tính toán này hoàn toàn được bồi dưỡng mà ra. Còn cần trải qua không ngừng rèn luyện, quá trình này buồn tẻ tới mức cực điểm. Trong thần thuật sư cũng có tính toán thuật thì mới có thể đạt tới loại trình độ như Sarin. Toàn bộ giáo đình cũng không vượt qua 10 người làm được. Neri đi vào bên cạnh Sarin, hỏi, chủ nhân, có thể bắt đầu được chưa? Mắt nguyên tố cũng Sarin cũng đang tìm kiếm mục tiêu. Dãy núi che khuất, hắn cũng không cách nào phát hiện vị trí cụ thể của đám người theo đuôi kia. Tuy nhiên nếu muốn hấp dẫn chúng thì vẫn rất dễ dàng. Hắn gật gật đầu nói, để cho Winter đến chủ trì đi, phân cho hắn 100 ác ma, dùng để làm thành viên của kỵ sĩ đoàn. Neri không tình nguyện gật gật đầu, đi xuống tế đàn, để cho 100 ác ma trở về luyện ngục ma thần. Sau đó chọn cho Winter 100 ác ma có thời gian huấn luyện cực ngắn. Ác ma trong luyện ngục ma thần này đều là tinh nhuệ. Khi đối mặt với cường giả cấp 10 thì có thể không có tác dụng gì. Nhưng đối mặt với chức nghiệp giả cấp 9, thì số lượng khổng lồ sẽ chuyển hóa thành lực lượng có tính quyết định thay đổi chiến cuộc. Neri không nỡ dùng chúng, nên mới cấp cho Winter đám ác ma chất lượng thấp này. Winter cũng không để ý, để cho 100 ác ma đi theo hắn. Hắn cũng miễn cưỡng coi như một thủ lĩnh, xây dựng kỵ sĩ đoàn cũng không khó. Chỗ khó chính là mở rộng tín ngưỡng của kỵ sĩ đoàn. Ác ma không có tín ngưỡng, Winter cũng không cần thủ hạ của hắn tín ngưỡng cái gì cả. Nhiệm vụ của hắn là giết chết tất cả địch nhân của tự nhiên thần giáo. Binh sĩ tại ác ma vị diện không cưỡi chiến mã. Khi đám ác ma cao lớn chạy trốn thì còn nhanh hơn cả chiến mã. Lại không chịu hạn chế về địa hình, cho dù là mặt băng, hoặc là khu vực bị phủ kín bởi hỏa diễm, thì ác ma cũng đều có thể một hơi tiến lên. 8 ác ma vẫn còn đang chờ đợi mệnh lệnh của Neri. Neri phất tay, 4 thanh phủ kích được vung lên, 4 cái đầu của thần thuật sư bị chôn trong đất bay lên. Máu tươi văng lên cao hơn 10 thước, Neri quay đầu lại, nói với Winter, như vậy thì bắt đầu thẩm lý và phán quyết đi. 4 luồng máu bắn lên tận trời cao, thần thuật sư bị giết chết, linh hồn cũng nhảy vào không trung, nhưng ở chung quanh tế đàn của tự nhiên nữ thần, cho dù các tín đồ của chúa tể Quang Huy có chết, thì linh hồn cũng không cách nào tiến vào thiên quốc được. Mà chỉ có thể bi ai gào thét xung quanh tế đàn. Toàn bộ tế đàn tản ra quang mang màu xanh nhạt, linh hồn của 4 thần thuật sư dãy giụa, nhưng không cách nào thoát khỏi phạm vi tự nhiên thần quang bao phủ. Tín ngưỡng của chúa tể Quang Huy có tính biệt lập quá mạnh mẽ. Cho dù ở trong loại năng lượng có tính ôn hòa như tự nhiên thần quang này, thì 4 tín đồ của chúa tể Quang Huy cũng cảm nhận được đau đớn mãnh liệt. Sự đau đớn trực tiếp tác động lên linh hồn là thứ không thể nhẫn nại được. Tiếng 4 thần thuật sư gào khóc vang xa tận mười mấy dặm. Lọt vào trong doanh địa, khiến cho đại trọng tài trưởng đã đi vào giấc ngủ cũng phải đột nhiên bật dậy. Trên mặt hắn rốt cục có một tia tức giận, Sarin đang dùng biện pháp trực tiếp nhất để khiêu khích mình. Đây là đang ép mình tiến hành chiến đấu, khinh nhờn linh hồn của thần thuật sư. Làm cho những linh hồn này không thể tiến vào thiên quốc. chuyện như vậy, Đại Trọng tài trưởng đã không cách nào nhịn được nữa, bởi vì 12 tên tài quyết giả cũng bị kinh động. Những thần thuật sư cấp 9 này tụ tập chung quanh Đại Trọng tài trưởng, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Hương vị của tà thần, các ngươi cũng đều cảm nhận được phải không? Đại Trọng tài trưởng vẫn bình thản nói. 12 tên tài quyết giả lại cảm giác được thân thể bên dưới trường bào màu đen của Đại Trọng tài trưởng đã trở nên cứng rắn như kim chúc. Đây là điểm báo cho việc Đại Trọng tài trưởng chuẩn bị động thủ. Tuy rằng mục tiêu của chúng ta là thống nhất toàn bộ vị diện. Phải có kiên nhẫn, có kế hoạch, nhưng ta tuyệt đối không thể chịu được nhục nhã như vậy. Để cho các kỵ sĩ đứng lên đi, chuẩn bị chiến đấu, đệ nhất tài quyết giả lên tiếng. Đại nhân, có muốn phân phát dược phẩm hay không? Đại Trọng tài trưởng gật đầu nói. Phân phát đi, nói cho đám kỵ sĩ. Bọn họ sẽ tiến vào thiên quốc. 12 tên tài quyết giả đi phân phát dược phẩm. Đại Trọng tài trưởng đi ra lều trại, bay lên giữa không trung. Nhìn ra phía xa, trong dãy núi cách đó mười mấy dặm, một luồng hào quang màu xanh biếc phóng lên cao. Bên trong hào quang kia đang phát ra tiếng linh hồn kêu rên. Là 4 tên thần thuật sư thành kính kia, Đại Trọng tài trưởng đã có một chút kính ý đối với 4 thần thuật sư này. Bởi vì trong thời điểm này, chỉ cần lựa chọn sa đọa, phản bội thần linh, thì nỗi đau đớn sẽ ngưng hẳn. Sarin ở trên tế đàn, nhìn linh hồn đang đau đớn trên bầu trời, trong lòng cũng hiểu được điểm ấy. Hắn cũng không phải cảm thấy kinh ý, mà là một tia rét lạnh. Những nhân loại này, vì tín ngưỡng, vậy mà lại có thể chịu được đau đớn với trình độ như thế. Đây hoàn toàn dâng linh hồn cho thần linh, không có nửa phần nào dành cho bản thân mình nữa. Cho dù là ném linh hồn của bọn họ vào trong luyện ngục, tra tấn ngàn vạn năm, thì những thần thuật sư này cũng sẽ không phản bội tín ngưỡng của mình. Trong giáo đình có rất nhiều người như vậy hay sao? Vẻn vẹn chỉ là một tên thần linh cấp 15, vậy mà có thể biến con người thành dạng này. Nếu tự nhiên nữ thần thật sự sống lại, thì mình còn có thể khống chế được cục diện nữa hay sao? Neri trở lại bên cạnh Sarin, nàng biết tâm tình của Sarin, lặng lẽ nói bên tai Sarin một từ. Tinh lọc, Sarin gật đầu, tỏ vẻ hiểu được, nhưng sau khi bị tinh lọc, thì linh hồn sẽ tổn thất một bộ phận. Điều này có liên quan đến linh hồn học. Sarin còn chưa nhập môn, không biết bộ phận tổn thất này có thể là vĩnh viễn không thể bù lại hay không. Nếu như vậy, thì mình có lẽ sẽ không cứu được bất kỳ kẻ nào cả. Có lẽ thật sự chỉ có chém tận giết tuyệt thần linh, thì mới có thể tránh cho loại tình huống này phát sinh. Nhưng những loại như Hắc Thiên Ma Thần, do tự nhiên sinh ra, cũng không ẩn sâu bên trong tâm linh của nhân loại thì sao đây? Chẳng lẽ, cần phải giết sạch nhân loại thì mới được ư? Từ khi Sarin trở thành ma pháp sư, thì chưa từng nghi hoặc như thế này lần nào. Sarin, phải chuẩn bị chiến đấu. Ieta ở bên cạnh nhắc nhở. Sarin đột nhiên cảnh giác lại. Hiện tại mình suy nghĩ vấn đề này, thì có chút không đúng lúc. Những thần thuật sư kia khẳng định sẽ không nhịn nổi, sẽ tiến đến quyết chiến. Về vấn đề thần linh, vẫn nên để sau này hãy tính đi. Nếu thật sự không được, đến hỏi Kên một chút, những chiêm tinh sư nắm giữ vận mệnh kia có lẽ sẽ có đáp án. Cách chương.